Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Singapore 6 giờ tối, bệnh viện Novena, tầng 10, phòng 1005. Tớ sẽ lại đây chăm sóc cậu. Chi nói với Mi đáp. Nhưng mai cậu phải đi học mà. Với nữa, bác sĩ có nói tớ không bị tổn thương gì quá nặng. Theo dõi tầm 2-3 ngày là được về thôi. Ở đây mọi thứ đều rất đầy đủ. Có gì sẽ có y tá giúp đỡ, cậu cứ về đi học đi. Chi lắc đầu. Nghỉ vài buổi cũng có sao đâu. Sao tớ có thể để cậu nằm ở đây một mình được? Không nói nhiều nữa, khi nào cậu ra viện thì tớ về. Dũng cũng ngỏ ý muốn ở lại. Chị nói đúng đấy, bọn tớ không thể để cậu ở đây một mình được. Tớ cũng sẽ ở lại chăm sóc cậu. Kho nghe thấy thế thì khẽ nhắc Dũng. Cậu chủ, điều này e rằng không được. Cậu chủ cũng biết, ông chủ chắc chắn sẽ không để cậu chủ qua đêm ở bên ngoài rồi mà. Chuyện hôm nay tôi đã giấu cho cậu chủ. Nếu lát nữa ông chủ gọi điện kiểm tra, tôi không biết phải nói thế nào. Dù sao cô bé này cũng đã được ở phòng tốt nhất của bệnh viện, luôn có người túc trực 24/24. Cậu không cần quá lo lắng. Dũng cao mày nhìn Kho, Mi vỗ nói. Dũng, cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tớ mới được nằm phòng tốt như thế này. Anh Kho nói đúng đấy, cậu không cần quá lo cho tớ đâu. Ở đây cũng đã có Chi rồi, tớ không sao đâu mà. Kể từ lúc gặp và biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Mi cười với Dũng. Nụ cười ấy đã đốn gục trái tim cậu con trai nhà giàu. Dũng thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường. Khuôn mặt khẽ ửng đỏ, miệng mấp máy, Dũng ấp úng. Thật là cậu không sao chứ? Thật mà. Hôm nay tuy gặp chuyện không may, nhưng tớ vui lắm. Mọi người đã trở thành bạn. Công lớn nhất thuộc về Dũng. Cảm ơn cậu vì bữa ăn rất ngon ở nhà hàng Thượng Hải. Sau khi tớ ra viện, nhóm chúng ta lại đi ăn nữa nhé. Được, chỉ cần cậu khỏe, cậu thích ăn gì cũng được hết. Bác sĩ Thành nói Dũng. Cảm ơn Dũng, anh vẫn giữ lời hẹn, lần sau chúng ta sẽ đi ăn đồ Hàn. Em bận thì cứ về trước đi, Mỹ đây đã có bọn anh lo. Anh với Vũ cũng ở lại đây sao? Ừ, anh ở thêm chút nữa, có lẽ anh sẽ về muộn. Dù sao thì kế hoạch của anh với Vũ cũng đã bể. Mà cái thằng Vũ này chạy đi đâu rồi không biết. Chỉ nói. Hình như cậu đi mua đồ gì đó thì phải. Ca khẽ nhắc Dũng về thời gian. Dũng nói với mọi người. Nếu vậy thì tớ xin phép về trước. Chi, cậu nói với Việt tự bắt xe về nhé. Chào anh Thành, Mi, tớ đi đây. Bác sĩ Thành gật đầu. Mi cười vẫy tay và chào Dũng. Dũng đáp. Mai tớ lại đến. Dũng cùng với Kho rời khỏi bệnh viện. Trên xe Dũng hỏi. Được rồi. Giờ anh có thể nói lý do tại sao khi nãy anh lại ngăn cản không cho tôi ở trong bệnh viện. Rõ ràng bố tôi không hề kiểm soát tôi như anh nói. Rốt cuộc là thế nào? Xin lỗi cậu chủ. Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cậu. Với nữa, tôi đã lên một kế hoạch khác để loại bỏ thằng nhóc đó cho cậu. Và để tránh bị liên quan, tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đấy. Anh nói gì? Kế hoạch khác là sao? Lúc ở bệnh viện, tôi đã bí mật điều hai người của chúng ta đến. Cũng đã chỉ định kẻ cần phải loại trừ. Cậu yên tâm, tôi đã dặn dò chúng ta phải ra tay thật chuẩn xác và cẩn thận. Lần này thằng nhóc đấy không may mắn thoát được nữa đâu. Mẹ kiếp, sao anh dám tự ý quyết định mà không hỏi tôi? Cậu chủ, chẳng phải cậu luôn muốn loại bỏ thằng đấy à? Tôi chỉ làm theo ý của cậu trước đó. Thằng ngu, gần chục thằng thuộc băng đảng mà không làm gì được nó. Liệu anh nghĩ hai thằng manh cử đến bệnh viện sẽ làm được cái gì? Nếu bọn nó mà bị bắt, chắc chắn nó sẽ khai ra anh. Sau đó thế nào? Anh hiểu rồi chứ? Cậu, có lẽ cậu đã đề cao cái thằng đấy quá rồi. Thằng nhóc đấy đâu có gì ghê gớm. Vụ việc vừa rồi thất bại là do con bé kia lao ra ngăn cản. Cùng lúc đó cảnh sát ập đến. Lần này tôi đã chỉ đạo cho hai thằng kia bí mật tiếp cận và ra tay lén lút. nó sẽ không kịp trở tay. Chó chết thật. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh làm việc cho bố tôi suốt 10 năm qua. Nhưng chưa bao giờ ông ấy đánh giá cao năng lực của anh. Bởi vì anh không có mắt nhìn người. Anh luôn đánh giá thấp đối thủ của mình. Trong khi anh Sang đã điều hành cả một chi nhánh ở bên Nhật, thì anh vẫn đang ở đây lái xe. Anh không tự đặt câu hỏi, tại sao chỉ thanh toán một thằng mà tôi lại yêu cầu anh tìm đi bọn băng đảng giang hồ à? Cái thứ nhất, đó là vì tôi không muốn anh hay tôi trực tiếp nhúng tay vào việc này. Cái thứ hai, đó là vì ngay từ lần đầu gặp, tôi đã có cảm giác thằng Vũ là một thằng khó chơi. Nó khác biệt với tất cả chúng ta. Đồ ngu, gọi điện thoại ngăn hai cái thằng lợn ấy lại ngay, bảo chúng nó không được làm gì cả. Hơn Dũng gần 20 tuổi, thế nhưng chỉ bằng vài câu nói, Dũng đã khiến cho Kho nhận thấy sự ngu dốt của mình. Không dám cãi, Kho vội tấp xe vào lề đường, lấy điện thoại gọi cho một trong hai tên đàn em. Thế nhưng chúng không nghe máy. Bệnh viện Novena, khu vực căng tin bán đồ ăn, nước uống các loại. Vũ với Việt vừa đi ra khỏi căng tin, trên tay Việt đang xách hai cái túi gồm bánh và sữa. Biết mọi người từ chiều đến giờ chưa ăn gì cả, nên cả hai đi mua đồ về cho mọi người ăn tạm đỡ đói. Vũ nói, xin lỗi, vì đã để cậu xách cả thế này, ngại quá. Có sao đâu, chút đồ thôi mà. Nãy nếu tôi không khỏi, chắc cậu định đi mua một mình à? Ừ, tại tôi không muốn làm phiền mọi người, ai cũng đang bận lo cho My cả. Đang đi thì có người bước tới đụng chúng vào Việt. Người này vội nói, thôi chết, xin lỗi, tôi vô ý quá. Việt nghe thấy vậy thì cười đáp, ơ, anh là người Việt à? Không sao, không sao. Hai anh em cũng là người Việt Nam. Mà em mua mấy thứ này đâu? Người vừa đụng chúng Việt chỉ tay vào túi bánh và sữa hỏi. Việt quay đầu chỉ tay về phía căng tin. Trong lúc cả ba đang nhìn về phía sau thì một tên khác đi tới. Tên này chính là đồng bọn của tên đang hỏi đường nhằm đánh lạc hướng. Đầu đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang kín nửa khuôn mặt, mặc áo khoác đen hơi thụng. Tên này một tay đút vào trong túi áo khoác, bên trong túi là con dao bấm. Hắn nhắm vào Vũ, mục tiêu đã được chỉ định bởi Kho từ trước. Mày đây rồi. Với khoảng cách khá gần, chỉ chừng nửa sải tay, thế nhưng nhát đâm của tên mặc áo khoác đen vẫn bị Vũ né được. Có vẻ như Vũ đã có sự cảnh giác từ trước. Ngay khi tên này rút dao ra đâm, Vũ lập tức lách người sang một bên để tránh nhát dao nhắm thẳng vào mạn sườn. Bị hững đà, nhưng tên cầm dao tiếp tục phạt ngang lưỡi dao về phía Vũ. Lưỡi dao sắc lẹm, dù chỉ lướt qua nhưng cũng đủ khiến cho áo của Vũ bị cửa rách. Hơi hớp bụng, khẽ lùi về phía sau chừng nửa bước để tránh đòn. Vũ cao mày giơ chân tung một đòn đá nhắm thẳng vào cổ tay cầm dao của đối phương. Con dao bị sút văng lên cao. Tên cầm dao bị trúng đòn đau, lập tức đưa tay còn lại ôm lấy cổ tay vừa bị đá. Lúc này Việt mới hét lên, help me, help me. Vũ vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đến mức lạnh lùng. Trải qua sự việc bị tấn công giữa đường phố tầm trưa hôm nay, Vũ không cho phép mình lơ là, mất cảnh giác. Con dao bấm rơi xuống nền gạch. Nhân lúc đối phương vẫn còn ôm tay đau đớn, Vũ tính lao vào tung đòn hạ thủ. Thế nhưng Việt, sau khi hét lên cầu cứu, cũng đang bị tên hỏi đường khi nãy ra tay động thủ. Không muốn Việt bị liên lụy giống như mì, Vũ đành phải lựa chọn cứu Việt trước. Tên hỏi đường đạp mạnh vào bụng Việt khiến cho Việt văng về sau. Bánh sữa trong túi rơi hết xuống đất. Việt được Vũ đỡ lại. Hai tên khốn đeo khẩu trang lợi dụng tình hình vội vã bỏ chạy. Vũ đỡ Việt đứng lên, mắt chăm chăm nhìn theo bọn chúng. Đến lúc này Vũ mới thực sự nhận thấy những gì bác sĩ Thành nói là đúng. Cho dù có là nhầm lẫn hay không, thì khi đã dính vào băng đảng, bọn chúng sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây Vũ trừng mắt. Nhớ tới bác sĩ Thành với My, Vũ nói ra miệng. Thôi chết, hai người họ. Việt, cậu tự đi được chứ? Việt ôm bụng suýt xoa và đáp. Ai à, tớ đi được, giờ hết đồ rồi. Hai tên đó là ai vậy? Sao tự nhiên lại đánh chúng ta? Chẳng lẽ... Vũ vội tiếp. Về cậu đi sau nhé, tớ phải lên phòng My xem thế nào. Dứt lời, Vũ nhặt lấy con dao bấm rồi chạy nhanh đến khu vực thang máy để lên tầng 10. Mở cửa phòng bước vào trong, nhìn Vũ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bác sĩ Thành hỏi. Ủa Vũ, em đi đâu mà ra lắm mồ hôi thế kia? Chi ngó ngó phía sau Vũ rồi cũng hỏi. Còn Việt đâu? Nãy hai người vừa đi với nhau cơ mà. Lấy tay lau mồ hôi, lúc này Vũ mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi người trong phòng bình an. Bác sĩ Thành hỏi, em sao thế? Anh đã bảo trong mấy ngày này không được vận động quá sức cơ mà. Dạ, tại vì em đi thang bộ từ tầng 1 lên tới đây, thế nên là... Mà thôi, em sẽ giải thích sau. Vũ trả lời câu hỏi của Chi. Còn Việt hả? Chắc cậu lên bây giờ đấy. Vũ vừa nói xong thì Việt đi vào. Để túi đồ ăn lên bàn, Việt nói vội. Vừa nãy tớ với Vũ... Vũ nói đế vào cướp lời Việt. Vừa nãy tớ với Việt xuống căng tin mua đồ ăn cho mọi người. Mà chẳng biết mọi người thích ăn cái gì, nên là mua đại một loại vại bánh với sữa. Dưới đó tớ thấy có bán cả mì với đồ ăn nhanh. Nếu ai muốn ăn gì thì nói nhé. Đồng thời Vũ quay lại nhìn Việt, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Việt đừng kể chuyện khi nãy cho ai biết. Việt hiểu ý nên cười xòa. À, mì với chị con mấy cái đồ đấy không? Để tớ xuống tớ đi mua cho. Mì đáp. Tớ không ăn đâu, bệnh viện có lo đồ ăn cho tớ rồi, mọi người ăn đi. Chi lửa lên một cái bánh, một hộp trà sữa và chị nói, ăn này được rồi, không cần cầu kỳ quá đâu mà. Vũ nhìn trong phòng không thấy Dũng đâu, Vũ hỏi, Dũng đi đâu rồi mọi người? À, cậu ấy với anh Kho có công việc phải về. Dũng qua nhắn với Việt là cậu tớ bắt xe về sau, còn tớ hôm nay sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc Mi. Anh Thành với Vũ thì sao, khi nào hai người về? Việt nghe thấy Dũng đã về thì chép miệng thở dài. Thế mà trắng gọi bảo tớ lên một câu. Thế thôi, nếu chị lại đây rồi thì tớ về luôn đây. Chị hỏi, cậu biết đường về đấy chứ? Lúc đến đây tớ thấy có ga tàu điện ngầm ở ngay gần bệnh viện. Bắt tàu về ga gần trường học là ok thôi mà. Và lại không biết đường thì hỏi. Hỏi đường tới trường AICS thì ai mà chẳng biết. Mọi người lại nhé, bye bye. Việt cũng ra về, chị hỏi Vũ. Còn cậu thì sao? Vũ nhìn anh Thành. Em được nghỉ ngơi 3 ngày phải không anh? Bác sĩ Thành gật đầu. Ừ, nhưng mà xe anh bị hỏng. Hiện giờ chắc được cẩu đến trụ sở công an khu vực đấy rồi. Chuyến đi biển của anh em mình chắc phải để dịp khác vậy. Em đâu có nói là em muốn đi biển. Nếu vậy, 3 ngày tới em sẽ ở đây để chăm sóc cho Mi. Dù sao thì có quay về tan tóc sang, em cũng đâu được luyện tập. Ừ đúng rồi đấy, em tính như vậy là hợp lý. Còn anh, chắc lát nữa phải đến trụ sở cảnh sát để làm thủ tục lấy xe về. Cảnh sát đã gửi địa chỉ đây rồi, họ muốn lấy thêm lời khai. Em có phải đi cùng anh không? Không cần, anh là người bảo hộ cho em ở bên này. Một mình anh đi là được. Trước mắt em cứ tạm thời đây nhé, xong việc anh sẽ quay lại. Giờ có khi anh đi luôn. Vũ nói. Vậy để em đi với anh xuống bên dưới à? Bác sĩ Thành bây giờ mới nhận ra áo của Vũ bị rách. Vũ nhìn bác sĩ Thành khẽ gật đầu, ám chỉ có việc cần nói. Bác sĩ Thành quay lại nhìn Mi. Vậy Mi ở đây nhé, anh đi đây. Đợi 1-2 hôm, anh sẽ đưa em về tan tóc sang để kiểm tra lại toàn bộ một lần nữa. Cả hai bước ra khỏi phòng. Chi khẽ nhéo tay Mi. Chà chà, cậu ấy ở lại chăm sóc của cậu kìa. Có khi nào tôi trở thành kỳ đà cản mũi không ta? Hay là tôi cũng đi về luôn nhỉ? Mi ngượng đỏ mặt. Đừng có treo tớ nữa. Nhưng quả thật, có Vũ ở lại tớ rất yên tâm. Mi nghĩ trong đầu. Vũ, tớ xin lỗi, tớ lại làm phiền cậu rồi. Vì chuyện của tớ mà cậu thêm vất vả. Nhưng mà tớ vui lắm. Ra tới hành lang, bác sĩ Thành hỏi Vũ. Vừa xảy ra chuyện gì sao? Vâng, anh Thành. Rời khỏi đây, anh phải cẩn thận đấy. Vừa nãy em với Việt bị hai kẻ lạ tấn công ngay sau khi rời khỏi căng tin của bệnh viện. Chúng rất manh động, ở trong viện mà dám dùng dao đâm người. Nếu như em không đề cao cảnh giác, chắc có lẽ giờ này em cũng đang nằm ở trong phòng cấp cứu rồi. Vừa nói, Vũ vừa lấy ra con dao bấm đưa cho bác sĩ Thành xem. Nhìn con dao, bác sĩ Thành đã hiểu nguyên nhân áo của Vũ bị rách. Dùng mình, bác sĩ Thành lắp bắp nói. Là người có băng bạch hổ nữa à? Em không rõ, nhưng hai tên này nói tiếng Việt. Bọn nó là người Việt Nam. Và lần này em chắc chắn chúng thực sự nhắm vào em. Có kẻ nào đó đang muốn thanh toán em. Anh nói đúng, dường như em đã bị đưa vào tầm ngắm. Có lẽ không chỉ em mà cả anh với Mi cũng khó lòng mà yên ổn. Nhưng mà anh không nghĩ chúng lại hành động liều lĩnh đến như vậy. Chỉ sau vụ tấn công trên đường phố vài tiếng đồng hồ, sao chúng nó có thể tiếp tục cử người đến đây, còn dùng cả dao? Chưa hết, còn đặc biệt sử dụng người Việt để ra tay với người Việt. Chuyện này không thể coi thường, anh sẽ đến trụ sở cảnh sát để trình báo, đồng thời yêu cầu làm rõ việc chúng ta bị bám người bịt mặt để tấn công. Em ở lại đây trông chừng My, anh đi đây. Vũ nói với theo. Anh phải hết sức cẩn thận đấy. Ok, anh biết rồi. Bác sĩ Thành bước vào bên trong thang máy. Nhìn cửa thang máy đóng lại, Vũ rất lo cho bác sĩ Thành. Thế nhưng mọi thứ vẫn còn quá mập mờ và diễn biến càng lúc càng khó đoán khi hai kẻ xuất hiện lúc nãy lại là người Việt Nam. Điều đó dấy lên một phần khẳng định suy đoán về việc mình bị săn đổi từ My là có cơ sở. Theo như lời My kể, ở Việt Nam, My và ông của mình đã vướng vào một rắc rối có liên quan đến xã hội đen. Tuy My không kể chi tiết, nhưng đại ý rằng nếu My còn ở Việt Nam, My sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Đó là lý do tại sao My và ông của mình phải từ Thái Bình trốn sang Hải Phòng ở tạm trong ngôi nhà, gần với nhà của ông bà, hai chị em Ly Trang. Đó cũng là nơi lần đầu tiên My được gặp Vũ cùng với mọi người. Chính vì thế vụ tấn công trưa nay, khi xe ô tô của bác sĩ Thành dừng đèn đỏ bởi một nhóm người bịt mặt, My cho rằng mình đã bị phát hiện và săn đuổi bởi tay trùm xã hội đen ở Việt Nam. Ngay qua thì tình tiết cứ như thể một bộ phim. Thế nhưng Vũ tin những gì My nói là sự thật. Chỉ có điều Vũ vẫn không cho rằng đám người Trung Quốc ấy nhắm vào My. Bác sĩ Thành thì vẫn nghiêng về phương án xe của anh bị bọn băng đảng tấn công là do nhầm lẫn. Còn Vũ thì cho rằng những kẻ này đang nhắm vào mình. Mỗi nguyên nhân đưa ra đều có một chút liên quan. Thế nhưng mấu chốt gốc rễ của vấn đề vẫn là một bài toán chưa có lời giải đáp. Càng nghĩ Vũ lại càng đau đầu. Trước tới giờ Vũ không phải là người nhạy bén trong suy luận, giải đáp những khúc mắc. Vũ buột miệng. Phải chi có anh Vượng ở đây. Nếu là anh ấy thì sau khi phân tích tất cả tình huống, diễn biến xảy ra, anh Vượng sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Muốn gọi điện để hỏi chuyện anh ấy quá, nhưng giờ mình lại không có điện thoại ở đây. Nhắc đến điện thoại, Vũ nhớ khi nãy mình có trả lại điện thoại cho My. Bây giờ chỉ cần mượn máy của My, đăng nhập vào Facebook rồi gọi điện qua Messenger là được. Nghĩ vậy, Vũ mở cửa phòng bước vào trong. My cũng đang dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó. Chi thì đang ăn bánh, uống sữa, lướt điện thoại. Vũ hỏi My. Cậu đang nhắn tin à? Ừ, tớ đang nhắn về cho ông. Hôm nay nằm bệnh viện nên không dám gọi video, sợ ông lo lắng. Tớ chỉ nói là tớ đang bận học thôi. Lát xong cậu cho tớ mượn điện thoại để vào Facebook một chút nhé. Tớ muốn gọi về nói chuyện với anh Vượng. My đưa luôn điện thoại cho Vũ. Đây, cậu dùng đi, tớ cũng nhắn xong rồi. Cảm ơn My nhé, tớ ra ngoài nói chuyện điện thoại. Chi vừa nhai bánh vừa hỏi. À mà này, thế tối nay cậu tính ngủ thế nào đấy? Vũ nhìn quanh căn phòng rồi trả lời Chi. Tớ sẽ ngủ bên ngoài dãy ghế chờ ngoài hành lang, ngay trước cửa phòng này. Còn cậu ngủ trên sofa kia nhé. Yên tâm, tớ không vào bên trong đâu. My nói. Sao thế được, phòng này rộng mà. Giường tớ có thể ngủ được hai người. Nếu không cậu cứ ngồi trong phòng cũng được. Ra ngoài đấy tớ thấy không ổn chút nào. Chi cũng nói. My nói đúng đấy. Chúng tớ không ngại đâu. Ai lại để cậu bên ngoài bao giờ? Mà giường My cũng rộng, đủ để hai người nằm. Hai chúng tớ sẽ nằm chung, cậu ngủ trên sofa nhé. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, quyết định thế đi. Vũ gật đầu rồi ra bên ngoài gọi điện về cho anh trai. Việt Nam cùng thời điểm đó, tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Trong ngôi nhà nơi ông Phúc, Toàn Hổ và Trương Liêu đang ở, lúc này cả ba mới ăn cơm tối. Đang ăn thấy ông Phúc có tin nhắn, Toàn hỏi. Con bé My nhắn phải không? Ông Phúc đáp. Ừ, nó nói hôm nay bận làm bài tập nên không có gọi về. Khổ thân có bé, bên đó không biết con uống đầy đủ không? Toàn mồm vừa nha nhồm nhòm vừa đáp. Gớm, con bé nó còn biết chăm sóc bản thân mình hơn ông đấy. Đây ông nhìn đây này, mâm cơm thì Toàn đồ ăn sẵn mua đầu ngõ. Cơm cũng mua sẵn nốt. Mà tổ sư cái nhà bán cơm này, hôm nào mà vui vẻ, kiểu đêm trước thằng chồng vết sạch cái máng của con vợ, nó sướng nên hôm sau nó nấu cơm vừa nước thế, ăn ngon hẳn. Còn cái hôm nào ra mua cơm mà mặt nó nhìn như đâm lê ấy, y như rằng cơm không nát cũng sượng, khô cứng khó ăn. Cơm hôm nay nửa sống nửa chín như thế này là đêm qua thằng kia lại không cày sâu cuốc bẫm rồi. Mà thằng Trương mua cơm hả? Trương tặc lưỡi. Vâng, là em mua. Đi làm về tiện đường mua luôn. Với nữa nhà mình cũng ăn của nó suốt còn gì. Giờ tìm chỗ khác cũng bất tiện, bù lại thức ăn nhà nó nấu ngon, hợp khẩu vị của cả nhà. Toàn lào bảo, mẹ nó, để mai tao đi mua. Ra tao phải nói vào mặt nó mới được, cơm cháo nấu kiểu bắt nháo. Tự nhiên nói làm nhớ con bé Mi quá. Phải nói là nó nấu ăn ngon thật ý. Nó mà ở đây tao mở hẳn quán cơm cho bọn kia sập cụ nó tiệm luôn. À, thế công việc của chú mày thế nào? Hai hôm nay đi làm không vấn đề gì chứ? Công việc thì cũng không có cái gì. Nhưng mà hình như gần đây bọn xung quanh khu vực công ty đang xuất hiện một bọn trộm. Công ty này chưa mất mát gì, cơ mà mấy chỗ xung quanh có vấn đề rồi. Bọn này chuyên cắt dây cáp, bẻ khóa, đột nhập vào căn phòng thó đồ. Báo công an với canh chừng rồi nhưng chưa bắt được. Đây cũng là một lý do để công ty tuyển thêm bảo vệ. Sắp tới tổ em có khi chuyển sang trực ca đêm. Ông Phúc hỏi Trương. Ừ, trước mắt làm việc ở đó thì cứ tùy cơ ứng biến. Nhưng đừng quên nhiệm vụ chính của cậu là thăm dò, nắm bắt tình hình vợ chồng Hùng Giang. Thế chuyện tay Hùng đó bị thương đã tìm hiểu được nguyên nhân chưa? Vẫn chưa. Họ kín tiếng lắm. Với lại sếp Hùng không biểu lộ gì ra bên ngoài. Ông ta vẫn đi làm bình thường, như thể không có gì xảy ra. Tôi cũng có hỏi dò la vài người, nhưng chẳng ai có thông tin gì. Chỉ biết đại loại vợ chồng nhà này có hai cậu con trai, chênh nhau một tuổi. Gia đình ông Hùng có truyền thống võ thuật, tại đời cha ông đều là những võ sư nổi tiếng. Bản thân ông Hùng trước khi chuyển sang kinh doanh với vợ cũng đã giành được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi võ thuật. Cậu con trai lớn thì đang học ở trên phố, trường chuyên, thành tích tốt. Còn khi hỏi về cậu thứ hai thì rất ít ai biết thông tin, chỉ biết là hiện đang ở nước ngoài thôi. Ông Phúc Nam Chiều. Càng lúc chúng ta càng thấy giữa Phong Lôi và người đàn ông tên Hùng này có mối liên hệ mật thiết. Thông tin về cậu con trai thứ hai càng được giấu kín, thì điều đó có nghĩa là suốt mười mấy năm qua, vợ chồng họ vẫn rất cẩn trọng. Nếu như bí mật này được chôn vùi mãi mãi, tôi cũng không muốn làm sáng trộn cuộc sống của họ. Thế nhưng, Hưởng Trì vẫn là một điều gì đó rất đáng sợ. Chỉ e rằng một ngày nào đó hắn phát hiện ra con trai Phong Lôi còn sống. Với tính cách của Hưởng, chắc chắn hắn sẽ giết chết cả nhà họ. Tuy đã chết mười mấy năm nay, thế nhưng Hưởng vẫn luôn bị Phong Lôi khiến cho ám ảnh đến mức sợ hãi. Toàn hỏi, nhưng tại sao thằng khốn đấy lại thù ghét Phong đại ca đến mức điên loạn như vậy? Dù sao thì anh Phong cũng chết rồi cơ mà. Cũng vì một lời nói của lão ăn mày, chẳng hiểu là tâm linh, bói toán hay là ma quỷ gì. Khi tôi với Hưởng Trì đi ngang qua vỉa hè, nơi có một ông lão ngồi dựa vào tường với cái nón rách, cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy Hưởng Trì dừng lại nhìn một kẻ ăn mày bẩn thỉu và hôi hám. Hắn rút ra hai tờ 500 thả vào nón xong quay lưng bước đi. Và rồi lão ăn mày nói vu vơ một câu khiến hắn tới tận bây giờ vẫn suy nghĩ. Bóng ma của kẻ thù sẽ quay về từ âm phủ để giết ông. Trời yên bể lặng nhưng gió chưa bao giờ ngừng thổi. Đặt bát cơm xuống, Trương gãi hỏi, nhưng mà câu nói đó có nghĩa là cái gì? Ông Phúc tiếp. Hưởng Trì luận ra rằng gió trong câu nói của lão ăn mày chính là Phong. Thế cho nên ngay cả khi ngủ, Hưởng cũng mơ thấy cảnh tượng mình bị Phong giết. Hắn tâm niệm rằng còn một thứ gì đó có liên quan đến Phong Lôi vẫn đang tồn tại. Đặt mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, Toàn Hổ buông lời chửi thề. Thằng chó chết đấy. Chính vì sự nghi ngờ đấy mà nó sẵn sàng cho người tìm về tận quê của Phong đại ca để tìm hiểu xem người thân của anh Phong có còn ai không. Trương hỏi ông Phúc, ngày bố Phong còn sống, Hưởng Trì sợ bố đến vậy à? Ông Phúc trả lời, vết sẹo trên cổ của hắn chính là do Phong Lôi thẳng cho. Chính miệng Hưởng kể lại rằng trong suốt cuộc đời lăn lộn giang hồ đã chặt chém không biết bao nhiêu thằng, cũng đã đứng sau chỉ đạo giết một số người, nhưng hắn chưa từng phải đối diện với ai đáng sợ như Phong Lôi. Theo như mô tả của Hưởng thì Phong khi đấy giống như thiện thân của một ác quỷ. Loại chất độc mà Hưởng dùng có thể giết chết cả một con trâu mộng. Thế nhưng Phong chỉ gục ngã khi tất cả những thằng đàn em của Hưởng nằm xuống. Ngay cả Hưởng Trì ở một trạng thái sung mãn nhất cũng chỉ may mắn thoát chết trong gang tấc. Chỉ cần thêm một giây, chỉ cần lưỡi dao đi chệch vài mm nữa thôi, Phong có thể đã khiến cho Hưởng cùng chết. Đồng quy vô tận. Hưởng Trì từng nói, đến tận bây giờ, nhiều lúc trong giấc mơ, hắn vẫn nhìn rõ mồn một khuôn mặt khủng khiếp của Phong Lôi đang áp sát nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt máu chảy ròng ròng. kèm với đó là làn hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt hắn trước khi phòng chết. Sau mỗi lần như vậy, Hưởng phải nốc ừng ực những chai rượu có nồng độ cồn cực mạnh mới có thể ngủ tiếp. Đó cũng là một lý do tại sao trong phòng ngủ của Hưởng, trên kệ rượu luôn luôn bày sẵn những loại rượu mạnh đến cháy họng. Trực tiếp, Hưởng chỉ có vết sẹo trên cổ á. Tôi cũng có cơ hội gặp hắn một lần, nhưng sao không thấy nhỉ? Rất ít người biết về vết này, bởi vì Hưởng khi ra ngoài luôn mặc áo sơ mi với phần cổ áo hơi cứng để che đi vết sẹo. Vết sẹo đó cũng giống như một loại chất độc, chỉ cần trái gió trời trời là lại nhói lên. Lão ăn mày khốn kiếp, nếu như lão ta không nói ra mấy lời bâng quơ đó thì đâu đến nỗi. Cũng không trách ông ta được, ở đời luôn xảy ra những chuyện không ai ngờ tới. Hơn nữa, Hưởng chỉ không phải kẻ mê tín, mà hoàn toàn tin vào lời nói từ lão ăn mày. Thực chất, sau này Hưởng cũng đã nhận ra một vài điểm bất thường trong việc phóng hỏa giết chết cả nhà Phong Lôi. Thế nhưng, vấn đề này Hưởng rất kín kẽ, ngay cả tôi cũng không được hắn tiết lộ. Tôi chỉ lờ mờ biết được một chút xíu thông tin rằng Hưởng biết trong biển lửa có một người đã trốn thoát. Việc này bọn đàn em của Hưởng giấu nhẹ vì chúng sợ Hưởng trừng phạt, nên báo về tất cả mọi người trong nhà của Phong đều chết cháy, không ai thoát được. Toàn nghiến răng. Chỉ có vậy thôi mà nhất quyết truy lùng đến tận cùng. Con người này quá đáng sợ. Nếu không đáng sợ, cậu nghĩ hắn có thể ngồi vị trí đó đến tận bây giờ. Thế lực của Hưởng Trì ngày càng mạnh và bành trướng. Theo như tôi biết, ở Thái Bình bây giờ, ngay cả những băng nhóm đối đầu với Hưởng ngày trước thì một là đã bị dẹp bỏ, hai là trở thành tay chân cho hắn. Hưởng Trì là kẻ có dã tâm lớn. Chưa bao giờ hắn muốn bó hẹp mình trong đất Thái Bình. Thứ mà Hưởng muốn chính là vươn tay ra khỏi biên giới và lãnh thổ Việt Nam. Cũng vì lẽ đó, hắn mới vội vàng đồng ý gặp mặt Lão Thông bàn chuyện làm ăn. Có thằng Tâm bên cạnh, không biết rồi đây chúng sẽ làm những việc gì nữa. Trương nói, tên Tâm đấy quả thật là một người thâm sâu, khó lường. Hồi còn làm việc cho Bảy Gấu, trong số những tên đàn em chủ chốt của Bảy, Tâm là người mà tôi thấy nguy hiểm nhất. Vẻ ngoài của hắn đạo mạo, lịch thiệp, nếu chỉ nhìn bên ngoài, không ai dám tin hắn là một người trong giới giang hồ. Hắn chính là người đề nghị hợp tác và đưa tôi lên ngang hàng với đám đàn em thân cận của mày. Nhưng rồi cũng chính hắn đã lật tẩy việc tôi có ý đồ xâm nhập vào băng đảng của Hưởng với mục đích khác. Ông Phúc gạt đầu về nhận định của Trương. Cậu nói đúng, Hưởng chỉ có thằng Tâm giúp sức, giống như là hổ mọc thêm cánh. Cái đáng sợ của thằng Tâm không phải độ liều lĩnh, bất cần như những tên giang hồ khác, mà là ở sự tính toán vượt xa suy nghĩ của bất cứ ai. Kèm với đó là thủ đoạn, tâm cơ độc địa. Có câu, kẻ giết người tuy ác độc, nhưng kẻ chủ mưu đứng sau sai khiến hành vi giết người còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Bảy Gấu trước đó cũng chỉ là một thằng võ biền, chỉ biết chém giết, đánh đấm, tranh cướp địa bàn. Nhưng từ ngày có thằng Tâm làm đàn em, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng. Hai cậu nghĩ, một mình Bảy Gấu có thể quản lý quán bar lớn cùng với mấy sới bạc đem lại lợi nhuận khủng khiếp thế à? Không đâu, tất cả là nhờ thằng Tâm lèo lái, đề xuất mọi kế hoạch làm ăn. Chính vì nhận ra điều này mà tôi đã nhắn thằng Tâm vào thế vị trí quản gia của mình. Tuy nhiên, khi tôi mở lời, nó đều từ chối. Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao nó lại làm như vậy. Thay thế tôi, nó chỉ ở dưới trướng Hưởng Trì. Khi đó đám Bảy Gấu kiên trọc cũng phải kiêng nể nó, nhưng cũng chính nó tự nguyện ở bên giúp sức cho Hưởng. Toàn hỏi, thằng khốn đấy, rốt cuộc nó nghĩ cái gì? Giờ thì tôi hiểu tại sao nó làm như vậy. Đó là vì nó muốn được công nhận. Nó muốn dùng chính khả năng của mình khiến cho Hưởng cũng như đám giang hồ thân tín dưới trướng Hưởng phải nể phục thực sự, chứ không phải là nhờ sự nâng đỡ và đề bạt. Hãy thử đặt một ví dụ. Nếu bây giờ có một kẻ đi lên bằng thực lực bản thân, vượt qua mọi trở ngại bằng sức của hắn, và một kẻ được đề bạt lên, cho dù cũng có thực tài nhưng chưa thể hiện được cái gì, hai cậu sẽ tin tưởng và chọn ai? Trương với Toàn cùng trả lời, tất nhiên là chọn tên đi lên bằng thực lực rồi. Đôi khi đề bạt chỉ là do quan hệ, con ông cháu cha, tiền bạc đút vào. Có thực tài đi chăng nữa thì cũng cần thời gian để chứng minh. Đó chính là những gì thằng Tâm nghĩ. Vốn dĩ nó đã tự tin không cần tôi phải đề bạt. Nó nhìn trước được rằng nếu tiếp quản vị trí đó từ việc tôi đề xuất sẽ khiến những kẻ khác nghi ngờ. Điều nó muốn chính là sự khâm phục khẩu phục. Có như vậy sau này nó mới điều khiển được những kẻ khác. Một kẻ tâm cơ không thể dò xét. Những gì nó suy nghĩ trong đầu, đến một lão già sống đến tuổi này như tôi cũng chỉ biết khi mọi chuyện đã thành. Và dĩ nhiên, càng sống đủ lâu, nó sẽ càng trở nên nguy hiểm. Nó là kẻ đã mang dã tâm còn lớn hơn cả Hưởng Trì. Nó đến đây thì hai cậu đã hiểu mục đích của nó là gì rồi chứ? Trương trả lời, hắn muốn là người thay thế Hưởng Trì. Ông Phúc nhìn Trương không chớp mắt, đoạn gật gù khẽ vỗ hai tay vào nhau. Ông Phúc nói, hay cho cậu khi dùng từ thay thế mà không phải là đổ hay cướp lấy. Thay thế Hưởng Trì là chính xác. Giúp Hưởng xây dựng lên một đế chế cũng chính là nền móng của Tâm sau này. Nó đang từng bước thực hiện mưu đồ của mình. Nói như ông, chẳng lẽ Hưởng Trì không nhận ra điều này sao? Có, Hưởng Trì chắc chắn nhận ra. Loại người như Hưởng có một thứ mà tôi gọi là bản năng. Hắn rất nhạy bén trong việc cảm nhận nguy hiểm, cũng như ngửi thấy mùi nguy hiểm từ những kẻ xung quanh. Việc thằng Tâm thể hiện khả năng của mình cũng chính là lúc Hưởng Trì nhìn thấu con người cũng như mục đích của Tâm. Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp Hưởng, dù rằng hắn độc đoán. Tuy nhiên, Hưởng cũng lại là kẻ thâm hiểm. Nhưng cái đáng sợ nhất của Hưởng chính là biết dùng người. Bằng chứng sống chính là lão già này đây. Hưởng luôn đề phòng tôi, vì tôi là người đã đưa hắn lên vị trí này. Bên cạnh đó, hắn vẫn sử dụng tôi trong suốt nhiều năm qua. Và rồi khi nhận thấy một điểm bất thường, hắn sẵn sàng quay ra loại bỏ, vì hắn nắm được điểm yếu của tôi. Là bé My à? Toàn nói. Ông Phúc gật đầu. Đúng. Với Tâm có lẽ Hưởng cũng làm như vậy. Ở đây có ai thích Tam Quốc và đã từng đọc hay xem phim chưa? Trường đáp. Có, nhưng mà sao? Tự nhiên ông nhắc đến Tam Quốc làm gì? Có thể ví Hưởng Trì giống như Tào Tháo. Vậy thằng Tâm đó sẽ giống với nhân vật nào thì phù hợp trong hoàn cảnh này? Sau ít giây suy nghĩ, cả Trương lẫn Toàn tròn mắt như vỡ ra được điều gì đó. Cả hai đồng thanh trả lời. Là Tư Mã Ý. Không sai, khả năng phân tích của hai cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng để đối đầu với chúng thì vẫn còn một khoảng cách khá xa. Tại nhà Bắc Đan cũng đang trong khoảng thời gian đó. Lúc này Vượng đang giải tỏa căng thẳng bằng cách đọc sách. Quyển sách mà Vượng đang đọc chính là cuốn Trả Thù mà cậu đã mua tối hôm kia. Tiếng chuông báo của gọi video từ Messenger Facebook vang lên. Tiếng nhạc chuông của Messenger. Điện thoại để giường, Vượng thở dài tự nhủ. Ai lại gọi Mess vào lúc này cơ chứ? Chuyện đang hay, để xem nào. Đẩy ghế lùi về phía giường, cầm điện thoại lên, Vượng bừng húm khi thấy người đang gọi là cậu em trai yêu quý của mình. Vội bấm nghe, Vượng nói. Vũ à, anh đây. Phía bên kia Vũ đáp. Anh Vượng à, anh đang làm gì đấy? Nói chuyện với em một chút được không? Tất nhiên là được. Anh đang đọc sách thôi. Mà sách thì đọc lúc nào chẳng được. Có chuyện gì mà em gọi cho anh? Lại đang bí một vấn đề gì đó à? Anh hay thật đấy. Em chưa nói mà anh đã đoán trúng rồi. Đúng là em đang có chuyện muốn hỏi ý kiến và nhờ anh phân tích hộ. Chẳng là bên này em đang vướng vào một chuyện rắc rối. Nhưng em lại không thể nghĩ ra được nguyên nhân bắt nguồn chuyện này là từ đâu. Giờ em sẽ kể lại mọi chuyện cho anh. Anh giúp em nhé. Ừ, được rồi, em kể đi. Mà khoan, đợi anh một chút đánh lên giấy bút. Vũ hiểu anh trai mình. Giống như lúc ở nhà, khi cần giải đáp hoặc phân tích một vấn đề gì đó hơi khó, là Vượng sẽ dùng giấy bút ghi chép ra từng dữ kiện nhỏ, rồi từ đó lập luận sâu chuỗi, liên kết chúng lại với nhau cho tới khi ra được đáp án. Sau khi cả hai anh em đều đã chuẩn bị xong, Vũ bắt đầu kể lại toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra từ khi xe ô tô của bác sĩ Thành rời khỏi nhà hàng Thượng Hải và bị chặn đường tấn công bởi đám bịt mặt người Trung Quốc trong lúc dừng đèn đỏ. Tiếp đến là vụ hành hung hụt tại bệnh viện cách đây không lâu, và người tính đâm Vũ là hai người Việt Nam. Vũ có thể nghe thấy tiếng bút viết vào giấy của anh trai mình sau mỗi lời kể. Sau khi kể xong, Vũ hỏi, anh có nghĩ việc bọn em bị tấn công là do nhầm lẫn không ạ? Vượng trả lời luôn câu hỏi của em trai. Không, chắc chắn không phải là nhầm lẫn. Nếu chỉ nhận diện qua căn cứ và chiếc xe thì khả năng đó có thể xảy ra, nhưng xác suất cũng là rất thấp. Bởi vì theo như lời em kể, đám người bịt mặt này đã có sự chuẩn bị từ trước. Chúng đi khá đông, cắt cử, phân bố nhiệm vụ theo từng tốp. Một tốp chặn đầu xe ô tô, một tốp làm công việc cảnh giới, ngăn cản, đe dọa người đi đường can thiệp, và một tốp đập vỡ kính xe, lôi hết tất cả mọi người bên trong ra ngoài. Theo như anh nghĩ, nhóm này đã lên kế hoạch cực kỳ chi tiết. Chúng đã đợi sẵn quanh khu vực nhà hàng, chờ xe ô tô của bác sĩ Thành di chuyển là lập tức bám theo. Đó là lý do vì sao anh nói xác suất nhầm lẫn là rất thấp. Điều tiếp theo, cứ cho là chúng nhầm xe. Thế nhưng không có đám giang hồ hay băng đảng nào nhận công việc thanh toán người mà không biết xe đó là của ai cả. Bằng chứng khi lôi một người ra khỏi xe, chúng lập tức nhắm vào em, đánh cả bác sĩ Thành. Mà nãy em kể, cô bạn đi nhờ xe đó chỉ bị chúng ôm chặt, khống chế chứ không đánh phải không? Đúng vậy ạ. Cậu bị thương nhưng đó là do lúc sau cậu lao ra đỡ đòn cho em, bị tên cầm gậy sắt bóng chày đập thẳng vào đầu. Trước đó em thấy cậu chỉ bị một tên giữ chặt từ sau. Vượng im lặng mấy giây, tiếp tục ghi chép gì đó ra giấy. Vượng chép miệng. Việc em bị tấn công không phải do nhầm lẫn đâu. Mấu chốt vấn đề nằm ở cô bạn của em. Ý anh là bạn của em mới chính là nguyên nhân khiến cho cái đám bịt mặt đấy tấn công em? Cô ấy bị săn đuổi à? Không, không phải bị săn. Anh đang đặt câu hỏi là tại sao chỉ có em với bác sĩ Thành bị đánh? Và phải chăng sự xuất hiện của cô ấy trên xe là điều ngoài ý muốn? Không thể có chuyện cô ấy mới là mục tiêu, bởi vì chẳng ai lại đi nương tay với mục tiêu cần phải loại bỏ. Đặt giả thiết em hoặc bác sĩ Thành vô tình có mâu thuẫn với ai đó, thì lẽ ra hai người sẽ bị tấn công trên quãng đường di chuyển từ bệnh viện đến nhà hàng. Tuy nhiên, trên đường đi không xảy ra chuyện gì. Sau khi rời khỏi nhà hàng, có đám người bịt mặt xuất hiện. Vậy chúng ta sẽ có nghi vấn như sau. Có ai đó đã báo cho đám người thuộc băng đảng kia thông tin về xe ô tô, về em và cả bác sĩ Thành nữa? Nói một cách khác, vụ tấn công được lên kịch bản từ lúc em và bác Thành đặt chân đến nhà hàng đó. Tại sao anh lại nói như vậy? Là bởi vì trên cả quãng đường từ bệnh viện đến nhà hàng không có chuyện gì xảy ra. Đó là do đám người Trung Quốc đó chưa có thông tin về em cũng như bác sĩ Thành. Chúng phải đợi hai người tới nhà hàng Thượng Hải. Vũ, ai là người mời em và bác sĩ Thành đến nhà hàng đấy? Là cô bạn đi cùng xe với em sau khi ăn xong. Bên này Vượng khẽ cau mày. Nãy em kể buổi gặp mặt còn có những người khác phải không? Vâng, còn ba người bạn nữa. À mà quên, cô bạn kia là người mời em với bác sĩ Thành tới nhà hàng đó. Nhưng mà người đặt bàn và thanh toán bữa ăn là cậu bạn khác. Mà cậu ta cũng không trực tiếp đặt bàn. Chuẩn nhất thì là anh chàng quản lý của cậu ta. Thế cô nghĩ là tất cả mọi người dùng bữa với nhau? Không anh ạ, người quản lý đó không ở lại dùng bữa. Anh ta nói có việc cần làm nên đợi bên dưới sảnh. Đến đây thì có vẻ như Vượng đã nhận ra được điều bất thường trong câu chuyện của Vũ. Vượng nói với em trai. Nếu vậy, kẻ đáng nghi nhất chính là tên Kho. Nghe anh hỏi đây, em có mâu thuẫn gì với hắn trước đó không? Với người tên Kho thì không, nhưng mà với cậu bạn tên Dũng là cậu chủ của anh ta thì có. Cái này em chưa nói. Em và bác sĩ Thành từng có một chút xích mích với Dũng trong trung tâm thương mại. Khi ấy bác sĩ Thành say rượu nên không may nôn vào áo của cậu ta. Thái độ của cậu ta lúc đó không tốt, nhưng nhờ cô bạn đi cùng xe với em nên mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Bữa trưa tại nhà hàng Thượng Hải hôm nay cũng chính là buổi gặp mặt để hai bên kết bạn với nhau. Em không nghĩ chỉ vì một lý do nhỏ như vậy mà cậu ta lại làm thế với em cũng như bác sĩ Thành. Anh hỏi nốt câu cuối, cậu bạn tên Dũng đấy có tình cảm gì với cô bạn đi cùng xe với em không? Vũ im lặng ít giây rồi trả lời. Hình như là có. Điều này em cũng không rõ nữa. Chỉ biết lúc đầu cậu ta rất là khó chịu, nhưng khi cô bạn kia xuất hiện, thái độ cậu ta thay đổi 180 độ, còn nói là không cần đền tiền cái áo. Anh có câu trả lời rồi. Dũng và Kho là chủ mưu đứng sau vụ này. Dựa trên những gì em kể thì tất cả các nghi vấn đều hướng về hai người bọn họ. Từ nguyên nhân cho tới điều kiện, các mối quan hệ xã hội và giàu có chịu chơi. Ngoài Dũng ra không ai thích hợp hơn để có thể thuê đám người của băng Bạch Hổ giải quyết em. Còn mấu chốt của vấn đề chính là cô kia. Cậu ta làm việc này không phải vì cáo hàng hiệu, mà là vì cậu ta nghĩ em đang cướp mất người con gái mà cậu ta thích. Thật trùng hợp khi mà anh cũng đang trải qua tình cảnh tương tự như vậy. Anh có thể chắc chắn chủ mưu là Dũng, Vũ. Thật không may khi cả hai anh em mình đều vướng vào một rắc rối giống nhau. À mà này, từ đầu câu chuyện đến giờ ai em cũng nhắc tên, nhưng sao chỉ có cô bạn kia là em không nói tên cho anh biết? Chẳng lẽ em muốn giấu vì anh cũng biết người này à? Vẫn biết là anh trai mình là một tên thông minh tới mức đáng kinh ngạc. Thế nhưng Vũ không ngờ được rằng ngay cả việc giấu tên My suýt chút nữa Vượng đoán ra. Do đã hứa với My từ trước rằng sẽ không nói cho ai biết việc My đang ở du học ở bên Sinh, nên Vũ không nhắc đến tên của My. Vũ vội đánh trúng lảng bằng một câu hỏi. Vậy theo anh em phải làm thế nào? Dễ thôi. Nếu như em với cô kia không có tình cảm gì với nhau thì em chỉ cần tránh xa cô ta ra là tự nhiên sẽ yên ổn. Đó cũng là cách làm của anh à? Không, anh chọn cách khác. Mà bỏ qua chuyện của anh đi, anh thấy lo cho em đấy. Chuyện này không đùa được đâu. Liên quan đến băng đảng thực sự rất nguy hiểm. Hay là... Vũ nói vội. Em tin tưởng nên chỉ gọi về hỏi chuyện anh. Tuyệt đối không được kể cho ai khác, dù đó là bố mẹ. Anh yên tâm, sau tất cả những gì xảy ra, em biết cách tự lo cho mình. Cảm ơn anh. Không có anh, quả nhiên em chỉ là một thằng ngu ngốc. Em cũng sẽ có cách giải quyết của riêng mình. Anh giữ sức khỏe nhé, em tắt máy đây. Kết thúc cuộc gọi, nhìn vào màn hình điện thoại, vợ mỉm cười. Câu đó phải là anh nói với em mới đúng. Cách của em, phải chăng nó giống như cuốn sách này? Trả thù à? Quay trở lại phòng của bệnh nhân, Vũ trả điện thoại cho My. My hỏi, cậu cứ cầm lấy mà dùng, tớ ngoài nhắn tin cho ông mỗi ngày thì cũng có sử dụng điện thoại đâu. Tớ xong rồi, cảm ơn cậu. Nghĩ lại, nếu mà lúc đấy không có cậu, chắc tớ đã bị chúng đánh chết rồi cũng nên. Cũng là tại tớ mà. Không phải do cậu đâu. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cậu, tớ chắc chắn như vậy. Chỉ là một sự nhầm lẫn thôi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh Thành nói bị thương ở đầu mà cứ nghĩ nhiều sẽ càng khiến vết thương lâu lành. Phải vui vẻ và thoải mái mới được. Mà cậu ăn gì để tớ lấy cho? Chi trả lời hổ My. Gớm, ăn rồi. Vẫn hết bát cháo. Với tôi lấy nước cho uống thuốc rồi. Đợi cậu buôn chuyện điện thoại xong có mà muộn. À Vũ này, My kể lúc đấy một mình cậu đánh cả ba thằng bịt mặt, tay cầm vũ khí luôn à? Mà trong khi đó cậu còn không dùng tay, có thật không? Cũng không hẳn là không dùng tay, mà tớ chỉ không sử dụng được bàn tay thôi. Còn khuỷu tay, cùi chỏ, vai tớ vẫn dùng được. Mà trong đối kháng thực chiến, đòn cùi chỏ là đòn gây sát thương với uy lực mạnh nhất. Chỉ tròn mắt. Cùi chỏ là cái kiểu đánh nhau giống như mấy cái phim võ thuật Thái Lan ấy à? Mây Thái? Cái gì nhở? À, ở nhà bố tớ cũng thích xem đánh nhau lắm. Tớ có nghe nói qua qua. Là Muay Thái. Võ Thái tập trung vào các đòn chỏ vào gối. Nếu là người có luyện tập, đôi khi chỉ cần một đòn cũng có thể hạ gục đối phương ngay lập tức. Tớ chuyên về Việt võ đạo nhiều hơn. Những đòn mang tính triệt hạ như cùi chỏ vào đầu gối, bố tớ cấm tớ sử dụng. Mấy tháng qua khi hai bàn tay bị thương, tớ mới tập lại những đòn thế này. Cũng may, hôm nay nhờ có nó mới ít nhiều thoát được cảnh vây bắt. Chi nhìn Vũ tủm tỉm cười. Cậu ngầu thật đấy, chẳng trách bạn của tôi nó... gọt hoa quả đi Chi. My hắng giọng. Chi lườm lườm ra điều hiểu ý. Chi hỏi Vũ. Mà Vũ này, nãy My nói cậu còn một người anh trai nữa phải không? Anh cậu chắc cũng khôn ngầu với giỏi võ như cậu lắm nhở? Cho tớ xin Facebook xem qua tí. My nhăn mặt. Cậu mê dai bất chấp như vậy luôn đó hả Chi? Vâng, tôi mê trai, nhưng mà là mê công khai, mê ra mặt á. Xin đâu nhà ai kia cứ lấp la lấp lửng. Ui giời, ở đấy mà chê bôi. Sao Vũ, có được không? Vũ cười. Đúng là tớ có anh trai, mà anh ấy lại không biết gì về võ cả. Anh cũng hơi nhỏ người, tuy nhiên bù lại lại học rất giỏi. Năm nào cũng học sinh xuất sắc nhất trường, vào cấp 3 cũng đứng top của trường chuyên. Phải nói anh ấy rất thông minh. Tớ chưa từng thấy ai thông minh hơn anh trai của mình cả. Ngặt nỗi, anh Vượng lại quá hiền, chưa bao giờ anh to tiếng với bất kỳ ai. Chính vì thế đi học luôn là mục tiêu của đám đầu gấu trong trường. Thế thì chắc cậu luôn là người đi sau xử cái đám mắt nạt kia. Vũ gật đầu. Chỉ nói tiếp. Nghe qua thì thấy hai anh em cậu rất là thú vị. Mỗi người đều sở hữu thứ mà người kia không có. Từ đó bù trừ cho nhau. Ước gì có một mẫu đàn ông vừa thông minh vừa tài giỏi lại vừa mạnh mẽ cun ngầu nhỉ. Xem ra trong số những người mà mình biết, chỉ Dũng là cần đạt chuẩn đấy. Thử làm một chút so sánh nhá. Vũ tất nhiên là thừa mạnh mẽ rồi. Cơ mà đặt trường hợp nhìn từ phía một cô gái thì cậu hơi khô khan. Ngoài võ thuật ra thì cũng không thông minh lắm. Anh trai cậu thông minh học giỏi là người xuất chúng, cơ mà lại yếu đuối, không tạo được cảm giác an toàn cho người khác. Nói thật, thì nếu phải lựa chọn con gái, tớ vẫn lựa chọn người khiến cho mình cảm thấy được bảo vệ, chở che hơn là một người thông minh nhưng lại mềm yếu. Người như anh trai cậu phải chọn mẫu bạn gái mạnh mẽ để bảo vệ lại cậu ta, may ra thì hòa hợp. Mi chữa ngượng cho sự hơi vô duyên của bạn. Chị, cậu bắt đầu nói linh tinh đấy. Sao cậu có thể phán xét người khác một cách thản nhiên thế nhỉ? Ai nói với cậu là Vũ không được thông minh? Kết quả học tập kém không có đồng nghĩa với việc là người đó kém thông minh. Ngược lại, tôi thấy Vũ cực kỳ nhạy trong việc phán đoán tình hình. Cậu phản xạ rất nhanh trong mọi tình huống. Như vậy, chứng tỏ não bộ của Vũ còn nhanh nhạy hơn người bình thường. Còn anh Vượng, tôi cũng đã gặp anh ấy một lần. Anh ấy đúng là hiền lành. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh ấy yếu đuối như lời cậu nói. Vượng là người tử tế, nhẹ nhàng, từ tốn với tất cả mọi người. Nếu như Vũ mạnh mẽ, khí chất, thì Vượng lại mang vẻ lịch thiệp, sang trọng. Trong từng lời An Tín nói, cậu có cái nhìn quá phiến diện, cậu sai rồi đấy. Vũ nghe Mi nói mà hồ hởi, chỉ chép miệng ở mờ. Ừ thì coi là như thế đi. Nhưng mà dù gì đi nữa, tóm lại thì Dũng vẫn hội tụ đầy đủ mọi cái yếu tố chuẩn chỉ nhất. Này nhá, đẹp trai, quá đẹp trai, ga lăng, quá ga lăng, lại còn hào phóng. Thân hình tuy không đẹp như Vũ, nhưng mà cũng cao ráo rắn chắc, thông minh, tất nhiên là thông minh rồi. Cậu ấy trước khi sang đây có chứng chỉ tiếng Anh loại giỏi, chưa kể còn được học về các vấn đề liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh cái gì gì đấy. Bởi nhà cậu ấy là tập đoàn xuất khẩu lớn ở Việt Nam, ngay như bên này cũng có chi nhánh công ty. Thật sự không thấy chê được điểm gì luôn á. Vũ hỏi, mà hình như Dũng có cảm tình với Mi thì phải. Chị đáp, thật luôn đi chứ còn hình như cái gì nữa. Cậu còn từng viết thư tay cho Mi cơ mà. Chị, cậu lại bắt đầu linh tinh đi. Nãy giờ tới thấy cậu ta nói cái chuyện gì không đâu. Ai dạ, đau đầu quá. Mi nói hơi lớn nên vết thương đầu khẽ nhói lên đau đớn. Vũ với Chi vội hỏi, cậu có sao không? Không, không sao, chỉ hơi nhói tí thôi. Chi, cậu đừng có nói nữa được không? Ừ, tớ biết rồi, tớ xin lỗi. Tả cái mồm tớ bon quá. Nói gì y rằng nó cứ hụt tuẹt ra. Xin lỗi cậu nhá, uống nước đi này. Mi nhìn Vũ giải thích, tớ với Dũng chỉ là bạn học cùng lớp, cậu đừng hiểu nhầm nhé. Không sao đâu mà. Cậu nghỉ ngơi đi, chúng tớ không nói chuyện nữa. Trong này hơi bí, tớ ra ngoài hành lang đi dạo một chút, cũng vẫn còn sớm, giờ có ngủ cũng không ngủ được. Vũ mở cửa phòng bước ra ngoài hành lang. Qua cuộc nói chuyện ngắn vừa rồi, quả nhiên những gì mà Vượng khẳng định trong điện thoại là đúng. Dũng thực sự có tình ý với Mi, và việc trong một tuần trở lại đây Mi lại khá thân thiết với Vũ, điều này chính là nguyên nhân dẫn đến những rắc rối trong ngày hôm nay. Vũ tự nhủ, chẳng lẽ đây là cách xử sự của tất cả những cô cậu thiếu gia con nhà giàu? Dù ở Việt Nam hay nước ngoài, họ vẫn dùng chung một bài, đó là sử dụng mối quan hệ với những thành phần bất hảo để triệt hạ đối phương. Hai bàn tay của mình cũng vì vậy mới trở nên nông nỗi này. Trước đó dù rất khó khăn, nhưng mình đã lựa chọn tha thứ cho Dung. Hết Dung rồi đến Dũng. Không dạy cho tên này một bài học thì không được. Kiểu gì ngày mai nó cũng sẽ mò đến đây. Thoáng nhìn hành lang bệnh viện không có người qua lại, Vũ xoay người, di chuyển chân, đồng thời hất mạnh khuỷu tay tung đòn cùi tròn về phía trước. Tiếp đó, nhanh như cắt, Vũ thu tay lên một đòn gối. Tốc độ ra đòn rất nhanh, mạnh và dứt khoát. Dừng lại, Vũ cao mày nhìn vào cùi tròn của mình, Vũ gằn giọng. Ăn một đòn này liệu nó có nằm luôn không nhỉ? Thằng khốn này. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 16 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê, thuộc phần 2. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái chi tiết diễn biến tiếp theo sẽ có trong câu chuyện vô cùng hấp dẫn này. Mời quý vị chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.